Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, vũ trụ đỉnh cấp Phú Nhị Đại. Nguyên Thủy thôn xóm. Tự nhiên nhìn phía xa, mặt trời gay gắt chậm rãi rơi xuống. Lạc Nhật dư huy chiếu xuống dòng sông cùng thôn xóm, chiếu rọi ra một tầng ánh sáng màu vàng. Ba Đạc, ngươi nói các ngươi tinh cầu bên trên thật có thần sao? Tự nhiên dùng ngoại tinh tiếng thông dụng lời cùng Ba Đạc nói chuyện với nhau. Thanh âm bên trong mang theo một chút phiền muộn cảm giác. Ân nhân, chúng ta tinh cầu có thần. Chúng ta đều là băng tàm thần con dân, Ba Đạc nói ra. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kính nể. Truyền thuyết, thế giới bên ngoài cũng có rất nhiều thần. Nhưng là ta không có từng đi ra ngoài, Ba Đạc ánh mắt lộ ra hướng tới thần sắc. Nhưng là rất nhanh liền ảm đạm xuống. Tục truyền, thần cũng là võ giả trên việc tu luyện đi. Đạt tới nhất định lực lượng, liền được thế nhân xưng là thần. Nhưng là tự nhiên không biết trong vũ trụ đẳng cấp võ giả chế độ, cho nên không thể xác định hiện tại chính mình thuộc về võ giả cái gì tầng thứ. Tự nhiên đi vào băng tàm tinh đã hơn một tháng, cái này có thể cùng xuyên thẳng qua vị diện không giống nhau. Tại băng tàm tinh một tháng, địa cầu cũng tương tự qua một tháng. Cái này một tháng thời gian, tự nhiên cũng không có mê muội mất cả ý chí, tìm tới một đầu linh thạch mỏ quặng. Tự nhiên đem linh thạch mỏ quặng cấy ghép đến tay mình vòng tay trong thế giới. Giờ phút này vòng tay thế giới nhiều một đầu linh thạch mỏ quặng, phát ra linh khí dư giả toàn bộ tiểu không gian. Trừ cái đó ra, bên trong còn có một cái đường kính thông suốt 5 mét hình tròn hộp sắt. Đây là lần trước chém giết mấy người được đến đĩa bay. Thần sứ Anni sau khi đi, tự nhiên liền đem đĩa bay thu vào vòng tay trong thế giới. Mênh mông vũ trụ, một chiếc dài đến mấy ngàn thước sắt thép pháo đài, chính lặng yên không một tiếng động tiến lên. Khoang điều khiển bên trong, mấy cái khống chế viên khống chế sắt thép pháo đài tiến lên. Còn bao lâu có thể đến băng tàm tinh? Một tên khuôn mặt xem ra 20 tuổi thiếu niên tuấn Mỹ lạnh lùng hỏi. Thiếu niên tướng mạo tuấn Mỹ, sống mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, chạm con người màu xanh lam như ngọc thạch. Thiếu niên một thân hoa lệ kim sắc trường bào, tuấn lãng bất phàm. Báo cáo thiếu chủ, nhiều nhất còn có 2 ngày thời gian liền có thể đến băng tàm tinh. Một vị trung niên nam tử quay đầu cung cung kính kính nói ra. Mấy cái kia thành sự không có bại sự có dư gia hỏa, thật đáng chết, được xưng thiếu chủ thiếu niên hết sức tức giận nói ra, lui về phía sau mấy bước ngồi trên ghế. Bên cạnh, hai cái vóc người nóng bỏng, mặc lấy trang phục nữ bộc thiếu nữ xúm lại tới. Một cái cho thiếu niên ôn nhu nắn vai, mặt khác một cái thì rót một ly rượu vang đỏ. Thiếu chủ, mời uống rượu. Bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp, trắng nõn nhỏ nhắn tay ngọc, nhẹ nhàng đưa lên tinh xảo chén rượu. Tính toán, ta không tâm tình, được xưng thiếu chủ thiếu niên nói ra. Tia chớp số phí tổn ta 20 tỷ tiền vũ trụ. Tốn thời gian 1 năm, mới nghiên cứu chế tạo thành công. Ta cũng không kịp điều khiển, mấy cái thằng ngu vậy mà cho ta mất. Để cho ta làm sao tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Thiếu niên bầu không khí không gì sánh được nói ra. Thiếu niên tên là Tiểu Andion, là Andion công tước nhỏ nhất nhi tử, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Bởi vì có một cái cường đại phụ thân, cường đại gia tộc, Tiểu Andion đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, thuộc về Hắc Long tinh hệ tối cao cấp một nhóm kia Phú Nhị Đại. Tu luyện đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, coi như không tu luyện, gia tộc cũng chuẩn bị cho hắn rất nhiều gen dược thủy, thiên tài địa bảo, sống mấy vạn năm vẫn là có thể. Tiểu Andion lớn nhất yêu thích cũng là cùng trong hội người thi đấu phi thuyền, cũng là trận đấu lái phi thuyền, lấy nào đó hành tinh làm điểm xuất phát, mấy cái đồng dạng điều khiển phi thuyền Phú Nhị Đại cùng một chỗ bắt đầu phi hành. Ai có thể dẫn trước đến điểm cuối, thì coi như người đó thắng. Tổng tới nói, tiểu Andean phụ thân đối với hắn đứa con trai này vẫn tương đối nghiêm khắc. Bởi vì mong con hơn người, hy vọng chính mình nhi tử so với chính mình xuất sắc. Tu luyện cần từng bước một tăng cao tu vi, mà không phải dựa vào ngoại lực tấn thăng. Tiểu Andean có mấy chiếc cao cấp chạy đua phi thuyền, nhưng lại không chạy nổi hắn Phú Nhị Đại siêu cấp chạy đua phi thuyền. Đến mức thi đấu phi thuyền, tiểu Andean công tước đều là lót đáy. Tiểu Andean công tước muốn một cỗ siêu cấp chạy đua phi thuyền. Lấy hắn gia tộc tài lực, đừng nói một cỗ, liền xem như 10 chiếc, 100 chiếc, ngàn chiếc cũng mua được. Bất quá, Andean công tước không cho hắn mua, cho rằng đây là đồ chơi đánh mất. Tiểu Andean góp nhặt 20 năm tiểu kim khố, gạt cha mình, vụng trộm tại băng tàm tinh kiến tạo một cỗ siêu cấp chạy đua phi thuyền. Tiểu Andean công tước chuẩn bị chờ mình siêu cấp chạy đua phi thuyền nghiên cứu chế tạo thành công, trở về cùng những cái kia bạn bè không tốt thi đấu phi thuyền, rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng là nửa tháng trước, tiểu Andean tiếp vào băng tàm tinh công tác nhân viên báo cáo. Cái kia chiếc siêu cấp chạy đua phi thuyền, bởi vì công tác nhân viên ra ngoài bay thử, mà mất thực băng tàm tinh người. Cũng không biết công tác nhân viên bay thử nửa đường, tiến đến tìm tự nhiên phiền phức, sau cùng bị tự nhiên xử lý, liền phi thuyền cũng bị thu được vòng tay trong thế giới. Bọn họ dùng hết các loại biện pháp, cũng tìm không thấy mất đi phi thuyền. Không chỉ có phi thuyền mất đi, mà lại người cũng không có trở về. Bọn họ suy đoán, hẳn là cái kia mấy công việc nhân viên biển thủ, trộm đi phi thuyền, chuẩn bị bán cho vũ trụ tinh tế hải tặc, cùng lòng đất chợ đen, đem đổi lấy cách xù tiền vũ trụ. Dù sao tiểu Andean công tước chiếc kia, tia chớp số, chạy đua phi thuyền, phí tổn cao đến hơn 20 tỷ tiền vũ trụ, giấu giếm nửa tháng, không có tìm được chạy đua phi thuyền. Bọn họ chỉ có thể kiên trì thông báo tiểu Andean, chuẩn bị tiếp nhận tiểu Andean lửa giận. Chỗ lấy giờ phút này tiểu Andean cơ hồ là tức điên bay, chính mình phí tổn cao đến hơn 20 tỷ siêu cấp chạy đua phi thuyền lại bị mất, không nói hai lời ngay lập tức chạy tới băng tàm thực dân tinh. Hắn thề liền xem như đem băng tàm tinh đào 3 thước đất, cũng phải đem chính mình tia chớp số siêu cấp chạy đua phi thuyền tìm ra. Hắn vì tia chớp số siêu cấp chạy đua phi thuyền, thế nhưng là được ăn cả ngã về không, tiêu hết chính mình tất cả tích xúc, liền chuẩn bị dùng tia chớp số siêu cấp chạy đua phi thuyền kiếm một món hời. Bây giờ lại không thấy, ngươi nói có tức hay không? Mà lại, chuyện này còn muốn lén lút gạt phụ thân, nếu như bị phụ thân biết, hắn nói không chừng sẽ bị giam lại, để cho mình tự kiểm điểm. Tiểu Andean thật sự là càng nghĩ càng nổi giận. Cùng lúc đó, băng tàm tinh, đinh tương đương, tiểu Andean lửa giận nhiệm vụ kích hoạt. Bởi vì ngươi chiếm hữu tiểu Andean, tia chớp số, siêu cấp chạy đua phi thuyền. Tiểu Andean chính tại chạy đến trên đường, tự nhiên trong đầu đột nhiên hiện ra một câu, tự nhiên sững sờ, giống như rất lâu đều không có tiếp vào vòng tay nhắc nhở. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện một cái gọi tiểu Andean lửa giận nhiệm vụ kích hoạt. Tiểu Andean, sẽ không phải cùng Andean công tước có quan hệ a? Tự nhiên tại nội tâm đoán được, có lẽ cùng Andean công tước còn nối dõi có quan hệ. Nếu thật là suy đoán như thế, như vậy chính mình còn thật chọc tới một cái không cách nào địch nổi địch nhân. Andean công tước là một tên có thể nhất quyền đánh nát tinh cầu thần. Làm như vậy Andean công tước nhi tử có thể kém đi nơi nào? Nghĩ tới đây, tự nhiên thì mồ hôi lạnh đảo lưu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,